Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, xin hỏi đường ở phương nào? Quốc Khánh khoái lạc, cầu nguyệt phiếu, bộ phương không nghĩ tới tiểu hoa thế mà lại đem đã nướng chín con trai thịt cho ăn. Cái này tiểu bất điểm xem ra cũng là đại ăn hàng A. Trong không khí còn tràn ngập nướng con trai thịt dư hương. Long Văn Tử Xanh là hải tộc con trai trong so sánh đỉnh cấp một loại tồn tại. Cũng phải nói là con trai trong cực gây nên mỹ vị. Đặc biệt là tại đã nướng chín về sau dội lên bộ phương điều chế tốt nước tương. Mùi vị đó sẽ càng thêm mê người. Tuy nhiên đã nướng chín con trai thịt bị tiểu hoa cho ăn. Nhưng là bộ phương cùng tiểu u ngược lại là đều không có trách cứ tiểu hoa ý tứ. Hai người ngồi vây quanh tại giá nướng bên cạnh. Bộ phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra rửa giấy sạch sẽ. Cũng cắt chém thành khối vụn Long Văn Tử Xanh vương thịt. Đem những này thịt đều trải phẳng tại giá nướng bên trên. Nước nhất thời từ trên đó nhỏ xuống đến huyền vũ oa chính giữa địa huyền trong lửa. Xuy xuy xuy thanh âm vang vọng không dứt. Có thể lấy mắt thường nhìn thấy. Giọt kia rơi xuống trong đó nước bị thiên địa huyền hỏa cho đốt cháy trực tiếp bốc hơi. Này bốc hơi nhiệt khí trùng kích tại đặt ở giá nướng con trai trên thịt. Khiến cho con trai thịt hơi hơi lay động. Mặt ngoài nhan sắc cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. Con trai thịt rất tốt quen. Bất quá có lẽ là bởi vì đây là con trai vương duyên cớ. Nướng thời gian muốn lâu một chút. Trong không khí, đã có nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Đó là con trai thịt dần dần trở nên vàng rực sau chỗ phiêu đãng mà ra mùi thơm. Lấy ra chuẩn bị kỹ càng dầu nước. Đem dầu nước quét vào này con trai thịt mặt ngoài. Nhất thời con trai thịt trở nên vàng rực sáng chói. Phảng phất loáng thoáng ở giữa có nhàn nhạt quang hoa bắn ra mà ra. Hạng ngồi ở bên cạnh tiểu hoa cùng tiểu u con mắt nhất thời sáng lên. Tiểu hoa càng là vui vẻ há to mồm. Trong mồm đều là có nước bọt chảy xuôi xuống tới. Tam hoa mắt rắn đang không ngừng xoay tròn. Tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. Đem giá nướng con trai thịt lật một bên. Tiếp tục chưng nướng. Trước mặt nhiệt độ đã kinh biến đến mức kỳ cao. Giá nướng phía trên không khí tựa hồ cũng hơi có chút vặn vẹo. Từ trên nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy này ngọn lửa màu vàng sậm trong. Tựa hồ có một vệt hỏa hồng đang nhảy vọt. Lấy ra từ tỏi, vẩy đuôi hành, phân biệt cắt thành nát con trai. Quấy cùng một chỗ, đồng thời móc ra ớt chỉ thiên bình. Múc nửa muỗng quả ớt đến trong chén. Đem ớt chỉ thiên cùng cắt gọn từ tỏi còn có vẩy đuôi hành hỗn hợp lại cùng nhau. Tiến hành quấy, đổ vào nhãn mịn dầu nước cùng mấy phần băng tâm ngọc hồ tửu. Quấy một phen, hoàn toàn mới nước tương chính là bị bộ phương điều chỉnh thử tốt. Mà lúc này đây, giá nướng con trai thịt cũng triệt để tiến vào thành thục. Con trai tinh cán đều hơi hơi cuốn lên. Lấy ra một đôi hẹp dài đũa. Bộ phương nắm lấy đũa. Tùy tiện liền đem giá nướng con trai thịt cho đánh bay. Về sau rơi đang chuẩn bị tốt bằng phẳng bát sứ trong. Lạch cạch một tiếng. Bắn tung tóe lấy dầu nước con trai thịt rơi vào trong chén. Bộ phương xoa mấy phần tương ớt. Một phần đồ nướng con trai. Chính là chính thức hoàn thành. Phần thứ nhất, bộ phương đưa cho tiểu U. Cái này con trai vương là nhỏ U phát hiện. Cho nên phần thứ nhất mỹ thực là nhỏ U nên được. Đối với cái này, tiểu U ngược lại là không có phản ứng gì. Trên mặt vẫn như cũ là không hề bận tâm. Không buồn không vui. Bất quá hơi hơi bốc lên môi đỏ. Làm theo là nói rõ nội tâm của nàng vui sướng. Tiếp nhận bộ phương đưa qua lệch bình bát sứ. Tiểu U nhìn lấy này lau nước tương, tản ra bừng bừng nhiệt khí nướng con trai thịt, không khỏi hít sâu một hơi. Con trai mùi thịt nhất thời chui vào nàng trong lỗ mũi, lay động nàng vị giác, rất thơm, không bình thường hương, chỉ là thật sâu ngửi một thanh. Tiểu U chính là cảm thấy mình muốn ăn bị triệt để mở ra. Nàng nắm lấy đũa, san bằng bộ phương tưới nước ở tại nước tương. Khiến cho nước tương đều bao trùm ở màu vàng óng con trai thịt. Che lại con trai thịt bong tỏa hào quang. Kẹp lên con trai thịt. nóng hôi hổi khối thịt đưa vào bên trong miệng, cong lên môi đỏ, Tiểu U thổi một thanh nhiệt khí, về sau há to mồm, cắn một cái dưới, a ô một tiếng, nước bắn tung tóe. Này con trai thịt bị cắn xuống một khối, hỗn hợp có nước tương, chui vào trong miệng nàng, bắt đầu nhai nuốt trong nháy mắt, Tiểu U cả người đều là ngây người. Này trong miệng chỗ bắn ra nồng đậm con trai phong vị, nhượng Tiểu U trắng nõn trên mặt nhất thời hiện ra một vòng vẻ khó tin. Nhấm nuốt tốc độ tăng tốc, này tràn ngập co giãn khối thịt tại trong miệng hắn không ngừng nhảy lên, đánh thẳng vào nàng khoang miệng vách tường. Phảng phất là cảm giác được mình bị trơn nhẵn con trai thịt cho kiện hàng cùng một chỗ. Nước biển trong nháy mắt đánh thẳng tới, cảm giác giống như tương ớt vị cay vừa phải, phối hợp từ tỏi mùi thơm cùng vài đuôi hành mùi thơm. Điểm điểm tửu dịch hỗn hợp, cùng con trai thịt mỹ vị cảm giác lẫn nhau hỗn hợp. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quả thực là mỹ vị a. Tiểu U ăn một miếng, hưởng thụ giống như nhấm nuốt một phen về sau, liền đem con trai thịt cho nuốt vào. Nhất thời, toàn thân run một cái, trong miệng thở ra một thanh bạch khí. Ăn ngon a. Bộ Phương nhìn lấy Tiểu U này hưởng thụ bộ dáng, khóe miệng kéo một cái, nhàn nhạt hỏi, trong tay hắn bận rộn ngược lại là không có dừng lại. Đũa phẩy một cái, một khối nướng vàng rực, dầu nước bắn tung tóe con trai thịt chính là bị lựa đi ra, rơi vào bằng phẳng bát sứ trong. Rót một phần quả ớt, đưa cho tiểu nha đầu. Mặc dù tiểu nha đầu ăn vụng lúc trước đã nướng chín con trai thịt, nhưng là phổ thông con trai thịt cùng con trai vương thịt, vị đạo vẫn còn có chút khác biệt. Đồng thời, tương tài liệu phóng ra cũng có chú trọng, cho nên nói, tiểu nha đầu trước đó ăn này nướng con trai thịt cũng không tính rất hoàn mỹ. Bây giờ cái này mới là hoàn mỹ nhất. Một thanh con trai thịt, nhượng tiểu mắt viễn thị đều là trừng lớn, trong miệng ô ô cái không được. Hiển nhiên là có chút hối hận trước đó chính mình nóng vội. Lộc cộc một tiếng, tiểu hoa cổ đều là biến lớn. Này cả khối con trai thịt thế mà bị nàng sống sờ sờ nuốt vào. Thừa dịp lấy bọn hắn ăn đắc ý thời điểm, Bộ Phương cũng là bắt đầu kẹp một khối con trai thịt bắt đầu ăn. Xác thực, cảm giác phi thường tốt. Nướng vàng rực con trai thịt tản ra nồng đậm mùi thơm. Mùi vị đó quanh quẩn tại nhân khẩu mũi ở giữa, để cho người ta không khỏi trầm luân. Bóng đêm dần dần dày. Trên bầu trời, hai vầng loan nguyệt treo ở trên đó, chán phóng thanh lãnh quang huy, phản chiếu tại vô ngân đại hải phía trên. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ cần gió biển thổi lướt nhẹ qua, thổi đến sóng biển ầm ầm rung động, từng đợt bọt nước từ đằng xa đập mà đến, phi tốc tới gần, sau cùng nện ở trên bờ cát, vỡ nát, không khí tràn ngập mùi thơm, để cho người ta không khỏi muốn ăn tăng nhiều. Tiểu hoa đắc ý nằm tại trên bờ cát, sờ lấy chính mình phồng lên đứng lên dạ dày, trong miệng a lấy khí. Tiểu U ngược lại là không có khoa trương như vậy, bất quá cũng là hài lòng ôm trắng nõn thon dài chân, ngồi tại trên bờ cát, nhìn lấy mênh mông hải dương. Có đôi khi, nhìn biển, biển vẫn là thật đẹp vô cùng. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, gợi lên Tiểu U màu đen nhánh váy, cùng tóc đen dài thẳng tia. Bộ Phương gối cái đầu, nằm tại trên bờ cát, tại hắn bên cạnh thì là trưng bày huyền vũ oa. Trong nồi thiên địa huyền hỏa đang thiêu đốt, hết thảy đều lộ ra có chút tĩnh mịch. Ăn uống no đủ cảm giác thỏa mãn, nhượng ba người đều là có chút tiểu lười biếng. Tiểu Bạch trên thân tư tư có lôi hồ đang quẫy loạn. Hắn ở tại Bộ Phương cách đó không xa, cơ giới mắt không ngừng lấp lóe. Tiểu Tôm không biết lúc nào lại nằm ở nó tròn vo trên đầu, thỉnh thoảng bị lôi hồ điểm kích, thân thể lắc một cái lắc một cái. Đại hải a, thật đúng là chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, đêm dần khuya, một tiếng du nhiên cảm khái lặng yên vang vọng mà lên. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, hãn hải bốc lên, một chiếc băng lãnh kim loại chiến thuyền đang hành xử nhập trong biển rộng. Chiếc thuyền lớn này rất nhẹ nhàng, chính là Thừa Phong Phá Lãng. Chiến thuyền bong thuyền phía trên thì là đứng vững từng đạo quấn tại hắc bào trong thân ảnh. Những người này chính là Khư Ngục Ma người. Thật không thể tin. Mênh mông hãn hải a, tràn ngập sinh cơ hãn hải. So với chúng ta Khư Ngục này tử hải. Cái này đại hải thật sự là sinh cơ bừng bừng. Một vị ma chủ cảm khái nói. Bốc lên sóng biển đánh ra mà đến. Bọt nước vẩy ra mà lên. Ma chủ cường giả giơ tay lên. Năng lượng tiêu tán. Nhất thời bao trùm này mát lạnh bọt nước. Bọt nước bị bao khỏa lấy phiêu đãng đến ma chủ trước mặt. Thật sâu ngửi một hơi. Tanh hàm hải nước vị đạo. Ngược lại là nhượng ma chủ hưng phấn lên. Vô tận hải a, tôn tựa hồ ngửi được tốt nhiều. Ăn ngon. Ầm ầm, một trận sóng lớn đập mà đến. Khiến cho chiến thuyền nhất thời kịch liệt lắc lư mà lên. Tuy nhiên chiến thuyền tại trái phải lay động. Nhưng lại thủy chung là như vậy cứng chắc. Vẫn như cũ phá vỡ bọt nước. Hướng về phía trước chạy mà đi. Khi bộ phương mở mắt ra. Điểm điểm tanh hàm hải nước chiếu xuống trên mặt hắn. Nhượng hắn không khỏi một cái giật mình. Trước mắt, bầu trời đã sáng rõ. Sáng chói mặt trời lên đằng đến không trung. Mênh mông, trong xanh như tẩy bầu trời cũng là hấp dẫn lấy người nhãn cầu. Một đêm cứ như thế trôi qua. Quay đầu nhìn lại, nơi xa, Tiểu U ngồi tại U Minh thuyền trên bong thuyền tới lui trắng nõn cặp đùi đẹp. Tiểu Hoa mà là tại nơi xa trên bờ biển, dẫm lên nước biển, khanh khách cười không ngừng, xoa xoa cổ, bộ phương đứng người lên, hướng mặt thổi tới mát lạnh gió biển, nhượng hắn không khỏi hài lòng thở ra một hơi, nên xuất phát, đem tiểu nha đầu gọi trở về, mọi người trở lại U Minh trên thuyền. Đình trệ một đêm U Minh thuyền, thì là tại Tiểu U khống chế dưới, lại lần nữa tiến lên, ầm ầm, U Minh trước thuyền được, phá vỡ nước biển, chạy chậm rãi lấy, hải thiên nhất sắc, một chiếc đen nhánh U Minh thuyền lại là đánh vỡ phần này hài hòa. U Minh trên thuyền, Tiểu U mặt không biểu tình nhìn lấy bộ phương, chúng ta mục đích ở đâu? Tiểu U hỏi, Hắc Long Vương Long Cung, tên kia mời chúng ta qua. Bộ phương hồi đáp, Tiểu U hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn bộ phương liếc một chút, nói cho ta biết, Hắc Long Vương Long Cung hướng phương hướng nào tiến lên. Bộ phương sững sờ, về sau một mặt mộng bức, hắn đi đến trên bong thuyền, nhìn lấy này bốn phương tám hướng, mênh mông đều là hãn hải vô tận hải, một thời gian cũng là khóe miệng roi ra, hắn thế mà quên một cái nghiêm túc sự tình, cái kia chính là... Hắn căn cũng không biết Hắc Long Vương Long Cung ở đâu a. Xin hỏi đường ở phương nào? Đừng nhìn ta cũng không biết, Hắc Long Vương Long Cung không phải bí cảnh, không tại U Minh thuyền cảm giác phạm vi bên trong. Tiểu U nói, nếu như là bí cảnh, xuyên toa tại bí cảnh chi địa U Minh thuyền có thể tùy tiện phá vỡ hư không tiến về. Bộ phương có chút im lặng, hắn quay người, đi vào trong khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, trong tay chính là nắm lấy kim sắc tiểu tôm đi ra. Đi vào trên bong thuyền. Tiểu tôm a, xem như tôm tổ, ngươi hẳn phải biết vô tận hải Hắc Long Cung ở đâu a. Bộ phương nghiêm túc nắm lên tiểu bạch, nhìn nhau đối phương tròng mắt, nói, nhưng mà tiểu tôm vẫn như cũ là trong mồm phun phao phao. Thẳng ống mắt kép nhất truyền, nói nhảm không có một cái nào. Đối mặt hồi lâu. Bộ phương đều là cảm giác mình con mắt có chút mỏi như. Mới là đem tiểu tôm lại lần nữa thả lại tiểu bạch trên đầu. Đi đến bong tàu, bộ phương nhìn tiểu u liếc một chút. Không có cách, ta chỉ có thể vào biển đi bắt cái đại kích cỡ đến hỏi ý kiến hỏi một chút đường xá. Thuận tiện mang một ít ăn được tới. Chờ ta trở lại, bộ phương nhìn tiểu u liếc một chút. Nói ra, về sau. Bộ phương một chân dẫm tại này U Minh thuyền trên lan can. Bước ra một bước, thân hình nhất thời như thẳng tắp mũi tên. Bắn ra mà ra, hướng phía cuồn cuộn bên trong nhảy vọt mà đi. Tiểu Hoa nhìn lấy cái này mà một màn. Nhảy cẫng hoan hô một phen. Cũng là dự định đi theo bộ phương bước chân nhảy vào trong biển. Bất quá vừa mới nhảy đến không trung, chính là bị Tiểu U cho lôi trở lại. Ngoan ngoãn ở lại, khác ra. Tiểu U thản nhiên nói, vừa dứt lời, U Minh thuyền chính là bỗng nhiên một trận run rẩy dữ dội. Này cuồn cuộn bên trong, thì là mãnh liệt không ngừng, phảng phất có khủng bố cự thú tại quấy nước biển giống như. Rầm rầm, nơi xa, nước biển nổ tung, một cái cự đại đuôi cá trước bộ phương nhảy vào trên mặt biển vọt lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.